Chương 190, gõ. Chương 190, gõ. Kỳ thật này đạo lý trong đó thật đơn giản, luyện đan sư nhóm từng cái một cả ngày đều đem tâm tư phóng tới luyện đan phía trên, cho nên một cảm giác mình tới luyện đan còn muốn trao phí tổn, dĩ nhiên là tuyệt đối bị thua thiệt. Thế nhưng là bọn họ những cái này cao tầng người như thế nào lại không biết, nếu là thật sự có thể tại Lục gia chỗ đó học được chút luyện đan bí quyết, được lợi chính là toàn gia tộc hoặc tông môn, hơn nữa là vĩnh viễn được lợi, nếu là đổi lại chính mình là Lục gia, sợ là ngươi cho ta nhiều hơn nữa đồ vật, nhà mình cũng tuyệt đối không thể có thể đem loại này liên quan đến nhà mình hưng suy đồ vật lấy ra. Lục gia có thể tại loại này thời khắc mấu chốt, đem bí quyết lấy ra truyền thụ, nói thật ra, đã là vô cùng hiền hậu. Bất quá đối với từng cái thế lực mà nói, có thể chiếm tiện nghi tự nhiên không chiếm ngu sao mà không chiếm, thế nhưng bây giờ nhìn lão tổ thái độ, tự nhiên biết mình ý định hoàn toàn thất bại, đâu còn dám tại lão tổ trước mặt tiếp tục đùa nghịch tâm cơ. Bất quá nên giả ngốc lại muốn giả ngốc, có một số việc nói trắng ra là sẽ không ý tứ, bởi vậy cái khác mấy cái thế lực đại biểu phảng phất trong lúc bất chợt mới phát hiện nói, à, nguyên lai này bí quyết chính là Lục gia chính mình, chúng ta còn tưởng rằng đây là thiên tôn điện bí quyết đâu, đây quả thật là trách oan Lục gia. Như thế, chúng ta tự nhiên cũng không thể khiến Lục gia thua thiệt, muốn nói những người này có thể bị phái tới thiên tôn điện đóng quân người, phản ứng lại không có chậm. Bất quá chung quy có kia trong lòng còn có may mắn, hoặc là vắt cổ chảy ra nước vắt chảy ra nước nhân vật, mặc dù nghe được lao tổ trong lời nói ý tứ, những người khác cũng đều chấp nhận lấy ra một ít lợi ích cũng không phải là không có khả năng sự tình, những người này lại vẫn là cố chấp cho rằng, Lục gia nên quên mình vì người. Bất quá những người này có ngốc cũng không dám ở lão tổ trước mặt kêu gào, bằng không lão tổ dưới sự tức giận, một trưởng chụp chết hắn cũng không ai cho hắn kêu an. Cuối cùng những cái này đại biểu ra thiên tôn điện, từng người cho gia tộc hoặc là tông môn phát phi kiếm truyền thư, sau đó lại dặn dò một phen luyện đan sư nhóm, lúc này mới đem những người này đuổi đi. Mà cùng lúc đó, tại đan linh điện Lục Vũ chỗ ở, 7-8 tu luyện đan sư tại cùng Lục Vũ một phen giao lưu, chính là gia nhập Lục gia, đã trở thành gia tộc của Lục gia luyện đan sư. Như thiên đô thất đại thế gia đại gia tộc như thế, người khác họ tu sĩ cũng không ít thấy, thậm chí tại có chút trong gia tộc chiếm đoạt tỷ lệ ngược lại càng nhiều, về phần trung thành vấn đề, này hoàn toàn quyết định ở gia tộc người quyết định năng lực. Tuy gia nhập Lục gia này 7 luyện đan sư ngoại trừ luyện đan phương diện không hề sai cơ sở, những phương diện khác đều rất bình thường, nhưng Lục Vũ lại hoàn toàn không lo lắng phương diện này vấn đề, lấy Lục gia tài nguyên, chỉ cần này mấy cái luyện đan sư chịu nỗ lực. Tương lai chưa hẳn không thể có một cái tốt đẹp tương lai, những cái này người khác họ tu sĩ gia nhập Lục gia tự nhiên sẽ không như người bình thường như vậy cờ nở ký kết cái gì mặt giấy khế ước ca cờ loay, nhưng lại càng thêm nghiêm khắc ước thúc. Muốn biết rõ thiên đô chỗ phương này thiên địa, từng tu sĩ tấn chức một cái đại cảnh giới đều muốn độ thiên kiếp, mà thiên kiếp mạnh yếu không chỉ có quyết định ở tu sĩ công pháp tu luyện, mà là cực kỳ huyền diệu cùng tu sĩ ngày bình thường mỗi tiếng nói cử động đều có thần bí quan hệ. Đây cũng là tu sĩ cực nhỏ sẽ chủ động sát hại người bình thường nguyên nhân. Đương nhiên ma đạo tu sĩ cũng là như thế, bọn họ mặc dù không giết người bình thường, chỗ đối mặt thiên kiếp đều muốn so với chính đạo tu sĩ mạnh hơn gấp đôi trở lên, thế nhưng có được có mất, bọn họ tốc độ tu luyện cũng so với phổ thông chính đạo tu sĩ phải nhanh hơn nhiều, sức chiến đấu cũng cường đại không ít. Bởi vậy, những cái này gia nhập Lục gia người đều muốn lấy lời thề hình thức gia nhập Lục gia, tuy này lời thề cũng không nhất định liền có thể ước thúc ở những tu sĩ này. Thế nhưng tại thiên đạo giám sát, vi phạm với lời thề, tại sau này trên con đường tu luyện sẽ vô cùng khó khăn cùng nguy hiểm, cho nên trừ phi loại kia trăm phương ngàn kế, vứt bỏ con đường cùng sinh tử người, này thiên đạo lời thề ước thúc lực hay là thật lớn. Tại 7 vị luyện đan sư chính thức gia nhập Lục gia, Lục Vũ liền dẫn theo mấy người tới đến luyện đan quảng trường, chỉ điểm mấy người đang luyện đan phương diện kỹ xảo. Nhất là có tính mũi nhọn, căn cứ một thân am hiểu phương diện, Lục Vũ truyền thụ không ít luyện đan phương diện bí quyết. Còn không vẹn vẹn như thế, Lục Vũ còn nghĩ mấy người nắm giữ vài loại am hiểu nhất linh đan tiến hành cải tiến, khiến cho linh đan luyện chế càng thêm dễ dàng, luyện chế ra linh đan số lượng càng nhiều, phẩm chất càng cao. Đi qua Lục Vũ chỉ điểm, 7 luyện đan sư tại luyện chế ra vượt xa mình nguyên lai là số lượng cùng chất lượng linh đan, từng cái một hưng phấn mặt đều đỏ lên, trong nội tâm đối với gia nhập Lục gia quyết định cảm thấy vô cùng vui mừng, đồng thời lại càng là nói xấu sau lưng những cái kia chạy tới Thiên Tôn Điện muốn thuyết pháp luyện đan sư, quả thật không biết tốt xấu. Mặc dù sau khi trở về lại thêm vào Lục gia, như vậy lấy được coi trọng cũng hoàn toàn không thể cùng mình những người này so sánh. Lục Vũ thấy 7 người đều nắm giữ chính mình dạy thụ đồ vật, nội tâm cũng rất là cao hứng, tuy 7 người, tương đối 160 nhiều người đan linh điện luyện đan sư đội ngũ mà nói tỷ lệ cực kỳ nhỏ, thế nhưng đối với Lục gia mà nói, đã là một cái không nhỏ bổ sung. Nghĩ đến những cái kia chạy tới Thiên Tôn Điện luyện đan sư sau khi trở về, hẳn là còn có một nhóm người có thể đáp ứng điều kiện của mình, bất kể là gia nhập Lục gia hay là nộp lên trên nhất định lợi ích để đổi lấy bản thân thuật luyện đan đề cao, chính mình lần này cũng không tính bị thua thiệt. Rốt cuộc hắn mặc dù nói muốn huấn luyện những người này, nhưng lại không phải là thu những người này làm đệ tử, tự nhiên trọng yếu nhất đồ vật là sẽ không dạy cho những người này. Bất quá cho dù chỉ là Lục Vũ chỉ là truyền thụ chút gia lông, đối với những thứ này cấp thấp luyện đan sư mà nói, cũng đầy đủ bọn họ hưởng thụ cả đời rồi. Luyện đan sư nhóm trở về rất nhanh, Lục Vũ bên này mới vừa từ luyện đan quảng trường trở lại chỗ ở, một đám đi thiên tôn điện luyện đan sư nhóm đã trở lại, bất quá nhân số so với đi thời điểm thiếu đi một ít, đến cùng cũng không có thiếu luyện đan sư cũng không nguyện nộp lên trên lợi ích, cũng không muốn gia nhập Lục gia, cho nên dứt khoát liền rời đi thiên tôn điện. Thiên tôn điện đối với cái này cũng không có gây khó dễ, việc này Vô Cực lao tổ đã toàn quyền giao cho Lục gia thiếu chủ Lục Vũ xử lý, bọn họ tự nhiên sẽ không tùy ý khoa tay múa chân. Ồ, các vị làm sao lại trở lại, sao lưu lại 7 người bên trong duy nhất một nữ tính luyện đan sư lông mày nhảy lên, một bên đánh ra trong tay mình linh quyết khống chế đan lô luyện hóa linh dược, một bên khỏe miệng mỉm cười hỏi. Dẫn đầu trở về mấy người sắc mặt cũng không quá quan tâm hảo, tuy đi qua những cái kia ngồi chấn thiên tôn điện đại biểu phân tích, đã biết Lục gia thiếu chủ quyết định nhà mình cũng không thua thiệt, thế nhưng chung quy có loại tựa hồ bị người đùa bỡn nghẹn khuất cảm giác. Nhất là nghe được một câu như vậy làm sao lại trở lại, trên mặt lại càng là cảm thấy một hồi không hiểu hồng nhiệt, bởi vậy ai cũng không nói gì, cũng chỉ là hừ lạnh một tiếng, tới biểu thị bất mãn của mình. Tuy quyết định giao nạp lợi ích, nhưng trước nã đồ ít, như thế nào giao nạp, như thế nào tiếp thu đợi một đám công việc đều cần có thời gian, cho nên bọn họ hiện tại cũng không nên đi tìm Lục Vũ yêu cầu hiện tại liền tiến hành chỉ điểm huấn luyện. Ngược lại là những người này không ít tán tu không có gì cố kỵ, trực tiếp liền đi đằng sau tìm Lục Vũ hỏi như thế nào gia nhập chuyện của Lục gia thích hợp. Đang tại Lục Vũ bên này trắng trận thu chỗ tốt, tuyển nhận nhân thủ khuyết trương thời điểm, Mục Long Tử thầy cho mấy người lúc này lại cực kỳ chật vật trốn ở một chỗ trong sân động. Đối với Mục Long Tử mà nói, mấy ngày nay thời gian, có thể nói là họa bất đan hành, chính là ứng câu kia tục ngữ phòng bị dột trời mưa cả đêm, thuyền chậm trễ lại gặp ngực gió, vốn thật vất vả đem chính mình từ trục xuất trạng thái giải phóng, hưởng ứng sự chiêu mộ đến thiên tôn điện ý định mở ra quyền cước, làm ra một phen đại hảo sự nghiệp, nào biết được đi về sau mới phát hiện, căn bản không ai coi trọng chính mình. Nay thì cũng thôi, không ai coi trọng, chính mình nỗ lực một chút, để cho người khác coi trọng chính là, ai biết, vừa mới có chút khởi sắc, đã bị người chạy ra, khí bất qua phía dưới muốn đi thiên tôn điện khóc lóc kể lể kêu hoan, ít nhất cũng bác cái đồng tình, nào biết được cuối cùng người ta liền thấy cũng không trông thấy liền lại cho đuổi đi. Đường đường một vị động huyền cảnh đỉnh phong tu sĩ, ngũ phẩm luyện đan sư lăn lộn đến hắn thảm như vậy vậy cũng xem như có một không hai. Như thế thì cũng thôi, nơi này không để lại ra, tự có lưu lại ra, mang theo đồ đệ của mình, Mục Long Tử ý định tìm một cái vị trí non xanh nước biếc địa phương, chính mình xây dựng một tòa động phủ, đến lúc sau khai lò luyện đan, đánh ra danh khí, nhiều thu chút đệ tử, tương lai chưa hẳn liền so với Lục gia yếu đi, cũng làm cho những cái kia xem thường nhà của mình hỏa nhìn xem, ta Mục Long Tử nhất mạch uy phong. Nào biết được, ý định rất tốt, tìm kiếm động phủ kế hoạch cũng không tệ, sai liền sai, hắn một tìm được động phủ tới bởi vì yêu cầu quá cao, quá mức đầu nhập, không cẩn thận đi xa chút, vậy mà để cho một đội ma vực tu sĩ theo dõi. Ma vực tu sĩ đều là những người nào, dùng cùng hung cực các lai hình dung bọn họ đều xem như đối với bọn họ ca ngợi, những người này gần như chính là không thể nhìn vật sống, thấy cái gì giết cái gì, tuy Mục Long Tử tu vi của mình không sai, mấy cái đệ tử tu vi vẫn là đi, thế nhưng cùng tại những ma vực này tu sĩ trước mặt cũng có chút chưa đủ nhìn. Hay nói lấy luyện đan sư năng lực chiến đấu cùng ma vực tu sĩ tương đối, thật sự là không có cái gì có thể so sánh tính, vô luận là kinh nghiệm hay là đảm lượng khí thế, hoàn toàn là cách biệt một trời một vực, nếu không phải Mục Long Tử nhiều năm trước ngẫu một kiện pháp bảo xuất kỳ bất ý đánh chết mấy cái ma vực tu sĩ, mấy người bọn hắn sợ là hiện tại cũng đã cốt nhục hóa bùn. Sư phó, chúng ta muốn ở chỗ này trốn bao lâu, những ma vực đó tu sĩ sợ là đơn giản sẽ không bỏ qua chúng ta, một cái đệ tử vẻ mặt lo lắng hỏi. Mục Long Tử mặt tâm trầm, nếu không phải Lục gia thiếu chủ, chính mình gì về phần gặp được nguy hiểm như thế, nếu là có cơ hội, mình tuyệt đối sẽ không để cho người này sống khá giả, đệ tử lời hắn cũng nghe đến, thế nhưng hắn có thể có biện pháp nào, tuy nhà mình pháp bảo không sai, thế nhưng thật làm cho hắn cùng ma vực tu sĩ liều mạng nếu không phải bước đến tuyệt cảnh đó cũng là đường hỏng. Cho tới bây giờ tình trạng này, chỉ có thể đi một bước nhìn từng bước, chúng ta hiện tại nơi này trốn một đoạn thời gian, những ma vực đó người không phát hiện được chúng ta, một lúc sau tự nhiên sẽ buông tha cho. Đến lúc sau chúng ta đang tìm cơ hội trở lại thiên đô địa phương an toàn đi, thấy sư phụ nói như thế, mấy cái đệ tử cảm thấy biện pháp này cũng rất bảo hiểm, liền không nói thêm lời, đều vùi đầu vào trong khi tu luyện. Không có trải qua trận chiến đấu này, bọn họ cũng không có cảm giác mình sẽ như thế không chịu nổi một kích, biết hổ thẹn mà dũng, hoặc là nói ngã một lần khôn hơn một chút, mấy người kia mấy ngày nay tu luyện lên đều rất là chăm chú. Mục Long Tử khe khẽ thở dài, tạm thời nước tới chân mới nhảy có làm được cái gì, bất quá nếu là có thể tránh được một kiếp này, nghĩ đến mấy cái đệ tử cũng có thể không hề sai thành tựu.